Phá trận đồ, chương 166, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm bước tất sát, máu chảy thành sông tại chớp mắt. Bạch Hổ Thiên Chu vực mở ra, Mộ Tàn Thanh liền bị Bạch Hổ lực cuồn cuộn mãnh liệt cướp đi nguyên thần, ý thức chìm vào trong thế giới riêng chưa từng mở ra của pháp ấn, chỉ để lại thể xác cầm trong tay trường kích cùng Bạch Hổ pháp tướng hợp hai làm một, hóa thân thành huyết thủ Tu La. Một vùng biển xanh hóa hồng, sóng biển đỏ ngầu cuộn trào. Vô số thân thể khó phân biệt nguyên trạng ở trong nước chìm nổi, cá tôm càng tuyệt tích. Huyết lưu cùng hài cốt đều bị kết giới vô hình vây lại trong Bạch Hổ Thiên Chu vực, một giọt cũng không lọt ra ngoài, một sinh linh cũng không thể chạy thoát, cho dù là cá tôm bé nhỏ không đáng kể. Dăm ba đại ma kéo dài hơi tàn liều mạng hướng không trung duỗi tay cầu cứu, hồn phách du đãng như thiêu thân lao đầu vào lửa tranh nhau va chạm kết giới. Trong không trung lại như có vô vàn dã thú ngủ đông, tại thời điểm chúng dãy dụa cầu sinh mở ra chiếc miệng lớn, không gây ra một tiếng động liền đem con mồi nuốt vào trong bụng. Rốt cuộc đến lúc hồn phách cuối cùng bị nuốt sạch sẽ, Bạch Hổ Thiên Chu vực mới phát ra cảm giác thỏa mãn, sát khí khiếp người chậm rãi tiêu tán. Vết máu bị vây trong đó được nước biển cuốn lấy, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, màu sắc chậm rãi nhạt dần. Nếu không có mùi tanh nồng đậm vẫn còn lưu lại trong không khí, e rằng không ai nghĩ ra nơi này từng phát sinh qua cái gì. Ấn thu lực kiệt, thân ảnh Mộ Tàn Thanh như con diều đứt dây rơi thẳng xuống biển. Dòng nước trầm trọng băng lãnh ngập đầu áp xuống, vì lúc này không có ý thức, thân thể bị ẩm tuyết kích kéo theo trực tiếp chìm xuống. Cũng may Cầm Di Âm rất nhanh hiện thân, giơ tay đem y ôm vào trong ngực, huyền sắc kết giới mở ra cũng không đi lên, trái lại tăng tốc chìm xuống. Mộ Tàn Thanh lần đầu tiên vận dụng Bạch Hổ Thiên Chu vực, tại chớp mắt pháp ấn mất khống chế liền hoàn toàn đứt đoạn nhận thức đối với ngoại giới, Cầm Di Âm thế nhưng thấy rõ từ đầu tới đuôi. Lần này hải chiến nhìn qua như ma tộc tổn thương nặng nề, kỳ thực đối với Phượng thị càng thêm bất lợi. Phượng Linh Quân mở ra Thanh Long kết giới giải cứu con tin, ngăn trở thảm họa phi thiên tôn dâng nước nhấn chìm Liên Thành, lại đem Tiềm Long đảo đặt vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Ma tộc lẫn trong những con tin kia, dùng Cơ Khinh Lan dẫn đầu, vừa mới lên đảo liền cắt đứt đường lui của bọn họ. Thẩm Lan Tịch lâm trận quay giáo cướp đi Thanh Long pháp ấn, càng là trọng thương chí mạng đối với Phượng thị. May mà Phượng Linh Quân đem chìa khóa mở ra thông đạo bí mật giao cho Tư Tinh Di từ sớm, lại có Mộ Tàn Thanh mở ra lĩnh vực chặn lại phần lớn ma tộc, bằng không lần này đừng nói tắm máu Tiềm Long đảo, phi thiên tôn cũng đã có thể diệt toàn tộc Phượng thị. Hiện tại Bạch Hổ Thiên Chu vực đã tiêu tan. Phi Thiên Tôn lại có Thẩm Lan Tịch cùng Cơ Khinh Lan trong ứng ngoài hợp, thế tất chiếm được Tiềm Long đảo trước. Mà Cầm Di Âm và Mộ Tàn Thanh thế đơn lực bạc, tốt nhất nhanh chóng ra khỏi nơi này. Đáng tiếc Cầm Di Âm tuy rằng đã hạ quyết tâm, lão thiên gia lại càng muốn người không được như ý, chưa xuống đến đáy biển sâu, Cầm Di Âm liền nhận ra được nước biển lưu động khác thường, lập tức đặt tay lên môi. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, trong biển đột phát nổ tung. Thủy Long chưa tụ lại thành hình đã trực tiếp bị xé nát, sông lượng khổng lồ ở dưới nước va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầm Di Âm mang theo Mộ Tàn Thanh lướt sóng lao lên, dưới chân cách mặt nước hơn 3 trượng mới miễn cưỡng ổn định, cả người ướt đẫm, vô cùng chật vật. A Âm, chúng ta lại gặp mặt. Phi Thiên Tôn đứng trên huyền võ pháp tướng. Hắn đối với bản lĩnh của Cầm Di Âm quá mức rõ ràng, không mang theo bất luận ma binh dư thừa nào, chỉ có Thẩm Lan Tịch cùng Cơ Khinh Lan phân chia hai bên, dùng thế tam giác đem hai người Cầm Di Âm vây vào giữa. Cầm Di Âm ánh mắt lạnh như băng từ trên mặt Phi Thiên Tôn xẹt qua, cuối cùng cố định tại Thanh Long pháp ấn đã sạch vết máu trong tay Thẩm Lan Tịch. Dùng hai pháp ấn lại thêm một đại năng hương hòa đạo, hắn muốn thoát thân còn có cơ hội, mang Mộ Tàn Thanh cùng đi lại tuyệt đối không thể. Đem y giao cho ta đi. Phi Thiên Tôn mỉm cười đưa tay ra, như một trưởng giả hòa ái bao dung tôn tử phản nghịch. Năm ấn của Huyền La đã được hai, chỉ cần Mộ Tàn Thanh hướng Quy Khư cúi đầu, chúng ta lại đi lấy Chu Tước Kỳ Lân hai đạo pháp ấn. Trận đồ phong ma cầm cố địa giới ngàn năm liền có thể phá vỡ. Lúc đó cuộc chiến ma đạo lại bắt đầu, ngươi có thể đem đạo diễn đẩy xuống thần đàn. Đây không phải là nguyện vọng lớn nhất từ khi ngươi ra đời tới nay sao? Giao cho ngươi, hà, nói rõ trước khi nào trả lại. Cầm Di Âm khóe môi hơi vểnh lên, nếu mà y rơi mất một sợi tóc ta liền khoét một con mắt của y lan. Nụ cười trên mặt Phi Thiên Tôn nhạt đi, hắn thở dài, xem ra ngươi là thật sự không định cùng ta trở về. Lời vừa nói, vạn mũi nhọn liền phóng ra, huyền võ pháp tướng ở dưới chân hắn chia ra làm hai. Trong phút chốc huyền quy khổng lồ chấn Đông Hải, trường xà khuấy ba đào. Cầm Di Âm dưới chân đạp lên sóng gió, từ cột nước chưa thành hình lao vọt ra. Cùng lúc đó, nghiệp hỏa sinh ra từ trên mặt biển, khói xanh lượn lờ từ trong đèn lồng của Cơ Khinh Lan phiêu lãng tỏa ra, vô số quỷ hỏa ở trên biển hóa hình, oán khí ngập trời cơ hồ chấn động trời xanh, mây đen nặng nề áp xuống. Trong nước cũng có quỷ mị chìm nổi bất định, đó là những phược linh thổ, không biết bỏ mình đã bao nhiêu năm tháng, giờ khắc này bị hương hỏa triệu ứng, đốt hồn làm ngục gắt gao kéo lại bước chân cầm di âm. Thẩm Lan Tịch đứng trên mặt biển, giữa những ngón tay nắm chắc kim châm, mũi nhọn xanh biếc lấp loáng, nhìn như vô thanh vô tức lại mang cho cầm di âm uy hiếp tối chí mạng. Cầm di âm mặt lạnh như xương, vô số dây đàn trắng mốt từ trong tay áo buông xuống như nước. Hắn đang định phản kích bỗng nhiên phát hiện tình huống Mộ Tàn Thanh không ổn. Mộ Tàn Thanh đang vô chi vô giác mà mê man trong lồng ngực hắn, sắc mặt nguyên bản tái nhợt chẳng biết từ lúc nào biến đến đỏ bừng, cổ cùng lưng bàn tay càng có từng mảng màu đỏ tươi lan ra. Dùng nhĩ lực hơn người của cầm di âm có thể nghe được tiếng tim y đập càng lúc càng gấp gáp cùng âm thanh huyết dịch tuôn trào. Máu vốn hòa vào nước, trên đời này sinh linh có máu thịt đều khó tránh khỏi bị huyền võ pháp ấn ảnh hưởng. Nếu như Mộ Tàn Thanh hiện tại còn dư lực có lẽ không e ngại gì, nhưng hiện giờ y căn bản vẫn chưa tỉnh lại. A âm, ngày hôm nay hoặc là ngươi đem y giao cho ta, hoặc là để y chết trong lòng mình. Phi Thiên Tôn đứng trên người Huyền Quy từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều, đừng khiến mình phải hối hận. Hỏa quỷ ở trong liệt diễm múa may quay cuồng, Huyền Quy trường xà ngủ đông dưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay cầm di âm càng ngày càng căng cứng, cơ hồ muốn đem Mộ Tàn Thanh khảm vào trong thân thể. Trong nháy mắt này, Phi Thiên Tôn thấy rõ cặp ma đồng kia phát sinh biến hóa, nguyên bản trắng đen thác loạn đảo ngược trở về vị trí cũ, trở nên không khác gì người thường. Hắn nhìn đôi mắt này, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, phảng phất có thứ gì phân tán thành ngàn vạn tia, lặng yên chui vào trong da thịt ở trong kinh mạch cốt tủy của hắn len lỏi tàn phá bừa bãi. Không để Phi Thiên Tôn kịp phản ứng, mắt trái liền truyền đến một hồi đau đớn, nhất thời tối sầm lại. Đại đế, Cơ Khinh Lan hiện giờ liên kết khí tức cùng hắn, lập tức đồng cảm như chính bản thân mình bị đả thương. Quỷ ảnh lẫn trường xà cùng nhào ra ngoài, thủy hỏa đột nhiên xung đột lẫn nhau, nhất thời đốt thành một màn hơi nước trắng xóa. Thẩm Lan Tịch dung tay bắn ra một sợi kim tuyến, lại chỉ lôi được Mộ Tàn Thanh đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt biển đã không còn thấy thân ảnh cầm di âm. Hắn cứ như vậy, nhìn thấy cầm di âm quả thật buông tay đào tẩu, biểu tình Cơ Khinh Lan lộ ra vẻ kinh nghi, quay đầu đang muốn nói tiếp, chớp mắt nhìn đến Phi Thiên Tôn liền sợ đến á khẩu. Phi Thiên Tôn đưa tay che mắt trái, vết máu đỏ sậm từ giữa những ngón tay chảy tràn xuống. Phía sau lưng hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện huyễn ảnh nữ nhân ngàn mắt ngàn tay. Thẩm Lan Tịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Y Lan ác tướng đã mất một con mắt. Thế nhân đều biết Y Lan ác tướng có 1.080 ác nhãn. Đôi mắt trên đầu là trọng yếu nhất, một khi bị thương tổn liền khó có thể trở lại bình thường. Mãi đến tận 10 năm trước ma tướng Minh Quang thần hình đều diệt, Phi Thiên Tôn đoạt được không thiền kính chữa trị chủ nhãn, mới chính thức khôi phục thực lực cường thịnh. Lúc trước ma tộc quấy nhiễu Thanh Long kết giới, Thẩm Lan Tịch dùng phương thức kỳ quỷ đâm bị thương mắt trái Y Lan để giành được tín nhiệm của đám người Tư Tinh Di. Thực tế hắn biết chỉ dựa vào một đạo thanh long lực không có cách nào thương tổn được căn cơ của Y Lan. Nhưng mà hiện tại, hốc mắt bên trái của Y Lan ác tướng đã biến thành trống rỗng. Cầm di âm không muốn Mộ Tàn Thanh chết trong lòng mình, cũng chỉ có thể để Y lưu lại. Nhưng hắn quả thật nói được làm được, tự tay móc xuống một con mắt của Y Lan, là trả đũa Phi Thiên Tôn, cũng là cảnh cáo. Cơ Khinh Lan phi thân rơi xuống bên cạnh Phi Thiên Tôn, lo lắng nói. Đại đế, con mắt của ngài. Trước hãy về Tiềm Long Đảo, Phi Thiên Tôn chậm rãi thả tay xuống, từ đôi mắt trái nhắm chặt máu tươi chảy ròng. Mang theo y, Cơ Khinh Lan chưa từng thấy hắn chật vật như vậy, căn bản không dám có điều dị nghị, tự mình tiếp nhận Mộ Tàn Thanh đi theo phía sau. Vốn tưởng rằng Phi Thiên Tôn sẽ nổi giận, phía trước lại truyền đến một tiếng cười khẽ, nhanh đến mức hắn tưởng là ảo giác. Lúc Mộ Tàn Thanh tỉnh lại, sắc trời đã tối. Y mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là gian khách phòng của mình tại Tiềm Long Đảo, tay chân không chỉ không bị xiềng xích, trên người còn đắp một cái chăn, phảng phất hết thảy phát sinh lúc trước đều là ác mộng. Nhưng mà ma khí dị thường dày đặc xung quanh chứng tỏ ác mộng đã trở thành sự thật. Mộ Tàn Thanh ngồi dậy, nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ nằm nhoài bên cạnh bàn nghỉ ngơi, hỏi. Hắn đâu rồi, mà La Tôn dù sao không phải là đối thủ của đại đế, liền vứt bỏ ngươi, một mình chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Khinh Lan ngồi dậy, trong mắt quả nhiên không có chút ngái ngủ nào, đưa tay bóp tắt một nhánh hương. Lần này mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực tiêu hao cực lớn cho nguyên thần của ngươi. Nếu không có cây an thần hương này của ta, hồn phách ngươi còn không biết phiêu dạt đến nơi nào rồi. Đa tạ, Mộ Tàn Thanh không hề có thành ý mà đáp lại. Xem ra hắn trước khi đi đã để lại cho các ngươi một trận giáo huấn xứng đáng a. Đối với điểm gây xích mích ly gián nho nhỏ ấy của Cơ Khinh Lan, Mộ Tàn Thanh không hề để ý chút nào. Lúc y quyết định Đoạn Hậu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, Phi Thiên Tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Năm đó đối phương còn có thể vì tranh thủ sát tinh trợ lực mà do dự một chút, hiện giờ tình hình đã không thể cứu vãn, một khi bắt được y, liền trực tiếp ném vào trong nghiệp hỏa nung đốt không cần nhiều lời. Cơ Khinh Lan tu hương hỏa đạo, một thân hành hỏa độn thuật xuất thần nhập hóa, lại ở trung thiên cảnh cướp đoạt hỗn nguyên thần hỏa, cho dù không sánh được với Chu Tước pháp ấn, cũng không kém luyện yêu lô mấy phần, mặc dù một chốc không đốt ra được bạch hổ pháp ấn, nhưng vẫn có thể đem y áp chế đến cùng. Đều nói ma đạo không cùng tồn tại, thế nhưng ngươi cùng hắn tâm hữu linh tê như vậy, trái lại là một cặp trời sinh. Cơ Khinh Lan lạnh lùng giễu cợt, nếu tỉnh rồi, liền theo ta đi gặp đại đế. Mộ Tàn Thanh cảm ứng tình huống bản thân một chút, đan điền nội phủ vẫn còn đau đớn, chân nguyên trong kinh mạch 10 không còn một, duy nhất lá bài tẩy cũng chỉ còn sót lại bạch hổ pháp ấn. Nhưng y cũng biết dùng trạng thái hiện giờ của mình, mở thêm một lần bạch hổ thiên chu vực, kết cục chắc chắn là hồn phi phách tán. Nếu mà cầm di âm ở bên cạnh y còn có thể liều một chút. Trước mắt đối phương không có ở đây, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tên kia trở về. Nghĩ tới đó, Mộ Tàn Thanh vén chăn lên, xuống giường, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lại đây đỡ, Cơ Khinh Lan, hắn nhẫn liền nhẫn, cuối cùng cũng không ném một mồi lửa qua, mặt tối sầm tiến lên đỡ lấy Mộ Tàn Thanh, không thể không dùng tốc độ đỡ lão thái gia nhàn tản dạo vườn ngắm cảnh mà đi ra ngoài. Mộ Tàn Thanh nhân cơ hội đem tình huống trên đảo sơ lược liếc qua một lần. Sau khi Thẩm Lan Tịch Lâm trận phản bội, Tiềm Long đảo không khác nào mở rộng cửa cho quần ma chiếm cứ. Phượng Linh Quân cùng Tư Tinh Di dẫn dắt đám tu sĩ lui về phòng thủ Tố Tâm đảo, 15 đảo khác cũng kịp thời phong bế, nơi này liền thành một hòn đảo biệt lập. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Phượng Thị cứ như vậy bình yên vô sự. Tiềm Long đảo không chỉ là cứ điểm đầu tiên của Phượng Thị tộc địa, còn là cánh cửa Phượng Thị cùng ngoại giới liên hệ. Ma tộc chiếm cứ nơi này tựa như bóp ngay mạch môn. Người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong không thể đi ra, chính như trường khốn cục ngàn năm trước Yêu Đàm Tôn nhằm vào Phượng Thị hiện giờ lại tái diễn. Chỉ là lần này, không còn có Thẩm Gia Lâm nạn chết thay. Phương pháp phá cục không gì bằng tiền hậu giáp kích, chỉ cần Phượng Thị nghĩ cách cùng ngoại viện liên hệ hợp tác tại thời khắc thích hợp trước sau phát động công kích, lúc này mới có thể biến thủ thành công. Thế nhưng, điểm này Mộ Tàn Thanh có thể nghĩ đến, Phi Thiên Tôn sao lại không tính được. Trên hòn đảo này còn có rất nhiều người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có một phần là tu sĩ đến đây chúc mừng, có phần là đệ tử Tiềm Long đảo, thậm chí là dân chúng vô tội từ thành trấn Duyên Hải bị bắt tới sau khi ma tộc công chiếm đảo. Phi Thiên Tôn không ngăn cản quần ma mở tiệc, cũng không cho bọn chúng chém tận giết tuyệt, lại đem những người này nhốt lại như nuôi nhốt súc vật. Mộ Tàn Thanh ở trong đám người này thấy được không ít khuôn mặt quen biết, một trong số đó chính là Diệp Hiền Vinh. Vị này vận may thật là không ra làm sao, rõ ràng là con trưởng đích tôn của Ngự Thiên Hoàng triều thừa tướng Diệp Hành, gia tổ là khai quốc huân quý, phụ thân giàn tại đế tâm, cho dù văn không thành võ không thạo cũng là thân quyền quý, đệ đệ đã mất còn từng dưới trướng Thẩm Lan Tịch học nghệ. Chắc hẳn là vì loại liên quan đó, lần này Ngự Phi Hồng mới có thể phái hắn đi sứ Đông Thương. Không ngờ trước tiên gặp ma tộc nửa đường phục kích, thật vất vả được Phượng Thị cứu lên Tiềm Long đảo, nơi này lại bị ma tộc công chiếm, hắn lại một lần nữa trở thành tù nhân. Nhưng mà chẳng biết có phải người nọ là trời sinh lòng dạ rộng rãi hay không, thời điểm Mộ Tàn Thanh nhìn thấy hắn, Diệp Hiền Vinh đang ôm một tiểu cô nương không quen biết nhẹ giọng an ủi, mà chính hắn bờ môi khô nứt lại đem một chút nước sạch cuối cùng của mình cho tu sĩ đang trọng thương phát sốt. Mộ Tàn Thanh nhìn thẳng hắn một cái, Diệp Hiền Vinh tựa như có cảm giác, ngẩng đầu đối y lộ ra một nụ cười. Ngươi đang nhìn cái gì? Cơ Khinh Lan quay đầu lại, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn. Đi nhanh nhanh, các ngươi lưu lại những người này, là muốn tại thời điểm huyền môn đến chiến, đẩy ra ngoài làm bia đỡ sao? Mộ Tàn Thanh thu hồi ánh mắt, nếu là như vậy, hiện tại dứt khoát cho bọn họ chết một cái sảng khoái đi. Cơ Khinh Lan nhướng mày, ngươi cho là phương pháp đó không được. Ta không biết ngươi đối ký ức 10 năm trước còn lưu lại mấy phần, ít nhất trải qua sự tình ở Đàm Cốc. Mộ Tàn Thanh mím khóe miệng, huyền môn tuy lấy Chu Tà Ma Tế Thương Sinh làm nhiệm vụ, nhưng rất nhiều chuyện không thể đứng vững trước sự đánh đổi cùng lấy hay bỏ. Lời này, thật sự không nên xuất ra từ miệng tu sĩ huyền môn. Cơ Khinh Lan đến gần y, nếu ngươi thất vọng đối với đạo thần như vậy, vì sao không đơn giản bỏ đạo nhập ma, để được ung dung tự tại đi? Thần vốn cũng không cần phải yêu mến thế nhân, mệnh chung quy phải nắm giữ trong tay chính mình. Ta chưa từng mong đợi, tại sao lại thất vọng? Mộ Tàn Thanh chăm chú nhìn hắn. Trái lại là ngươi, rơi vào ma đạo cùng Phi Thiên Tôn làm bạn, thật sự tự tại không? Mỗi người có mỗi cách sống. Ta không thuyết phục được ngươi, ngươi cũng không cần khảo nghiệm ta. Cơ Khinh Lan tự làm mất mặt, đi thôi, lần này, Mộ Tàn Thanh không tiếp tục tận lực thả chậm cước bộ, bọn họ sắp tới khu vực trung tâm, phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Không tới một ngày, Tê Phượng Lâu nguyên bản đứng sừng sững nơi này đã biến thành một đống phế tích. Bao nhiêu vật có giá trị liên thành đều bị chôn dưới đống đổ nát thê lương. Thẩm Lan Tịch đứng ở trước phế tích dưới chân đạp lên tấm biển đã đứt thành hai đoạn. Tiềm Long Đảo vốn là đất tộc của Thẩm gia. Nơi này nguyên bản là quảng trường trung tâm cùng tế đàn. Mãi đến lúc sau khi Thẩm gia diệt tộc, một vài cô nhi cùng hòn đảo này đều bị nhét vào dưới trướng Phượng Thị, lúc này bọn họ mới tại chỗ cũ dựng lên Tê Phượng Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận hữu tâm hay vô ý, mỗi một người nhà họ Thẩm đứng trước Tê Phượng Lâu cũng giống như bị trúng một cái bạt tai không chịu đựng nổi. Mà Thẩm Lan Tịch tại 100 năm trước trở thành trưởng sự Tiềm Long Đảo quả thực là bị vả mặt suốt 100 năm liền không hề gián đoạn. Hiện giờ hắn phản bội Phượng Thị, chuyện đầu tiên chính là đem nơi đây san thành bình địa. Phi Thiên Tôn cũng ở chỗ này, nhận ra được khí tức tới gần, quay người cười nói. Cuối cùng cũng đến rồi. Này vừa quay đầu, Mộ Tàn Thanh nhìn thấy mắt trái hắn nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Kết hợp vừa nãy cùng Cơ Khinh Lan đối thoại, y nhất thời minh bạch Cầm Di Âm đến tột cùng đã làm chuyện tốt đẹp gì, không nhịn được ở trong lòng vỗ tay khen hay, trên mặt vẫn kín bưng đến bát phong bất động. Trên đường đi tới, phong cảnh ra sao? Phi Thiên Tôn đối với thương thế của mình tựa hồ cũng không để ý, còn có lòng thanh thản đùa giỡn. Tiềm Long Đảo xưa nay đất thiên sinh hiền tài, vốn nên đẹp không sao tả xiết. Nhưng đáng tiếc hiện giờ lại có rất nhiều ô uế vẩn đục làm xấu cả phong cảnh. Mộ Tàn Thanh tìm đến một bậc thềm đổ nát, không khách khí chút nào ngồi xuống, hai tay chống cằm. Ngươi bỏ một con mắt cũng phải giữ ta lại, cũng không phải là vì chiêu đãi ta đi. Nếu như bổn tọa muốn chiêu mộ ngươi thì sao? Phi Thiên Tôn nghiêm túc nói. Ngươi nên minh bạch dùng thân phận lập trường của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ binh đao tương ngộ với A Âm, nhất định khó được chết già. Nhưng nếu ngươi quy thuận ma tộc chuyện này cũng không cần phải tiếp tục bận tâm. Mộ Tàn Thanh kinh ngạc nhìn hắn, tôn giả chẳng lẽ là quên mất các ngươi đã trở mặt thành thù. Mình ước sụp đổ, không có nghĩa là mục đích cuối cùng cũng thay đổi theo. Phi Thiên Tôn có thâm ý riêng, bổn tọa nghĩ ngươi phải biết, hắn không có lựa chọn nào khác, đạo diễn thần quân cùng Cầm Di Âm nhất định phải phân ra một mất một còn, căn bản không thể cùng tồn tại. Ngày đó sẽ không quá xa. Đạo nghĩa cùng tình cảm ngươi thế nào cũng phải chọn một cái, sớm cân nhắc cho thỏa đáng. Phi Thiên Tôn phủi chút bụi trần trên vai y, hiện tại, đến giúp một chuyện đi. Mộ Tàn Thanh bình phục tâm tình, chuyện gì, ta muốn ngươi hỗ trợ chặt đứt chuỗi nhân quả giữa Phượng Thị cùng Thanh Long Pháp Ấn. Thời điểm Phi Thiên Tôn nói chuyện, Thẩm Lan Tịch cũng đi đến, màu xanh biếc trong lòng bàn tay hắn lấp lóe, Thanh Long Pháp Ấn liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Tàn Thanh. Y theo bản năng mà đem bạch hổ lực ngưng vào đôi mắt, hết thảy cảnh vật xung quanh ở trong mắt y đều trở thành màu trắng đen, chỉ ở trên pháp ấn có một sợi dây màu xanh lục kéo dài ra xa. Đây cũng là ràng buộc giữa lịch đại tộc trưởng Phượng Thị cùng Thanh Long pháp ấn. Khác với huyền võ pháp ấn, Thanh Long pháp ấn đã ở trong Phượng Thị bộ tộc truyền thừa ngàn năm, mỗi đời tộc trưởng đều dùng tâm huyết ôn dưỡng bảo vật, bởi vậy tạo thành mối liên hệ nhân quả thập phần chặt chẽ. Thẩm Lan Tịch cố nhiên có thể đem Thanh Long Pháp Ấn từ trong cơ thể Phượng Linh Quân móc ra, nhưng không có cách nào biến mất ấn ký của Phượng Thị ngàn năm qua. Chỉ cần phần nhân duyên này một ngày không dứt, Thanh Long Pháp Ấn liền sẽ không nhận thức người ngoài làm chủ. Có hai biện pháp chặt đứt nhân quả, một là Phượng Thị huyết thống đoạn tuyệt, hai là lợi dụng sức mạnh có thể chặt đứt nhân quả. Ẩm tuyết kích của Mộ Tàn Thanh nung qua địa cốt vốn là lợi khí sát sinh không dính nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể y trở thành chủ nhân Bạch Hồ, hoàn thành chuyện này đối với y mà nói dễ như trở bàn tay. Giúp ngươi chặt đứt nhân quả, sau đó nhìn ngươi phóng thích thôn tà uyên. Mộ Tàn Thanh cười nhạo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Mà đầu ta gọi ngươi một tiếng tôn giả, ngươi liền thật sự xem ta là chó săn. Phi Thiên Tôn khóe môi hơi vểnh lên, một đội ma binh áp giải 10 người đi tới cưỡng bách khiến cho bọn họ quỳ xuống thành hàng, trong đó bất ngờ có cả Diệp Hiển Vinh mà Mộ Tàn Thanh vừa mới nhìn thấy. Ngươi không phải chó săn, bổn tọa cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Phi Thiên Tôn nhấc một tay lên, Người từ chối một lần, một đầu người liền rơi xuống đất cho đến lúc ngươi đáp ứng mới thôi. Bàn tay Thẩm Lan Tịch nắm Thanh Long pháp ấn siết thật chặt, hắn nhìn Phi Thiên Tôn muốn nói lại thôi. Cơ Khinh Lan hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên điều này cũng không nằm trong dự liệu của hắn. Hàn quang lóe lên, tu sĩ trung niên quỳ gối ngoài cùng bên trái đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi ở trong gió tung tóe như hoa. Đám ma vật say mê hít người mùi tanh, Phi Thiên Tôn liếc mắt nhìn Mộ Tàn Thanh một cái, đã thấy y gắt gao nhìn chằm chằm vũng máu kia, mặt không hề cảm xúc nửa bước không rời. Phi Thiên Tôn nhẹ giọng, thay đổi chủ ý không? Sửa lại, Mộ Tàn Thanh thả bàn tay đỡ cằm xuống, đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng lạnh lẽo. Hôm nay ngươi nếu không giết ta, ta sẽ thay hắn ở trên thân thể ngươi đòi lại một đao kia gấp 10 lần. Ngươi thà rằng thấy chết mà không cứu, đúng không? Phi Thiên Tôn nở nụ cười, liền một cái đầu người rơi xuống đất lăn đến bên chân Mộ Tàn Thanh. 10 người này không hoàn toàn là tu sĩ, trong đó cũng có hạng người tâm trí không kiên định. Bọn họ nhìn thấy người bên cạnh tựa như cây cối bị chém đứt, người này tiếp người kia ngã xuống, loại sợ hãi cùng tuyệt vọng chậm rãi áp sát vượt quá hết thảy tai nạn sắp giáng lâm. Người thứ ba quỳ bên trái chính là một nữ nhân trẻ, trên người cũng không có chân nguyên pháp lực, hiển nhiên là bách tính bị bắt tới, đã sớm sợ vỡ mật, lúc này gào khóc khàn cả giọng cầu Mộ Tàn Thanh cứu mạng. Mộ Tàn Thanh biết cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hy sinh vì đại cục. Thôn Tà Uyên cũng thế, chiến tranh ma đạo cũng thế, các tu sĩ có thể thâm minh đại nghĩa, đối với bách tính bình dân chuyện đó cũng quá xa vời. Người trước bỏ mình có thể nói là tuẫn đạo, người sau chết rồi lại là nhà tan người mất. Lưỡi đao đến gần sau gáy phụ nhân, nàng nhìn thấy gương mặt Mộ Tàn Thanh vẫn băng lãnh, ở trong tuyệt vọng nguyền rùa khóc mắng, lại chạy không thoát bị bóng đen của cái chết bao phủ. Mắt thấy nàng sẽ bị trảm thủ, một sợi kim tuyến lăng không bay tới, tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn đưa nàng từ dưới đao kéo ra. Đại đế, nóng vội rồi. Thẩm Lan Tịch một tay nắm chặt Thanh Long pháp ấn, một tay đặt ở trên vai phụ nhân. Chỉ là một nữ tử, tha tính mạng cho nàng đi. Phi Thiên Tôn nghiêng đầu. Thẩm chân nhân, ngươi đây là hối hận. Thẩm mẫu cũng không hối hận việc mình từng làm qua. Nhưng chúng ta đã giao hẹn trước, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không gây họa đến dân chúng vô tội. Thẩm Lan Tịch hờ hững mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Tàn Thanh. Huống hồ, ngươi không thể ép y thỏa hiệp, sẽ chỉ làm y quyết tâm cá chết lưới rách với ngươi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp văn màu vàng chẳng biết từ lúc nào đã lan trên lưng bàn tay Mộ Tàn Thanh, thoáng nhìn tựa như gân mạch nổi lên. Nếu như vừa nãy Thẩm Lan Tịch không ra tay, một quyền này của Mộ Tàn Thanh sẽ tung ra, có thể không cứu được người, lại sẽ cùng Phi Thiên Tôn tại chỗ khai sát. Phi Thiên Tôn biết mình nóng vội, nhưng hắn không thèm để ý, Thanh Long pháp ấn đã tới tay, há cần phải lý lẽ. Huống hồ, mắt trái Y Lan bị móc, không thiền kính thiếu mắt một mặt, duy nhất có thể trong thời gian ngắn nhất chữa trị được cho ác tướng chỉ có Thanh Long pháp ấn. Dù cho Mộ Tàn Thanh xương cốt cứng như đá, hắn cũng phải đem y đánh gãy nghiền nát. Tình cảnh nhất thời giằng co, Thẩm Lan Tịch tuy rằng cứu người, nhưng sẽ không ngốc đến mức bởi vậy cùng Phi Thiên Tôn trở mặt. Mắt thấy một hồi tử đấu sắp bạo phát, Phi Thiên Tôn bỗng nhiên lại nở nụ cười, không chỉ không động thủ còn ra hiệu cho ma binh áp giải người lui ra. Ẩm Tuyết Quân tâm tính so với 10 năm trước liền cứng cỏi lên không ít. Hắn lấy tay nhẹ xoa khóe mắt, bất quá những người này cùng ngươi bèo nước gặp nhau. Người cứu bọn họ là lòng giả từ bi, không cứu lại là lấy đại cục làm trọng, trước sau cũng không liên can đến điểm khẩn yếu của ngươi. Như vậy, nụ cười của hắn đột nhiên thu lại, lạnh lùng nói. Khinh Lan, đưa một ngón tay cho Ẩm Tuyết Quân tạ lễ sư đồ. Cách chương.